Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, lần đầu gặp, năm đó đệ ngũ tinh hoàn lão giả cái kia kim thử. Tốc độ vượt qua thời quang lưu chuyển, qua lại không dấu vết, dấu kín thời không bên trong, không có đại năng giả, khó đem tìm kiếm, bởi vậy có thể thấy được, chỗ khủng bố của con thú này. Chỉ là ấu tuổi muốn thành thành, mà đạt tới đệ ngũ tỉnh hoàn lão giả kia chỉ kim thử cảnh giới. Hạo kiếp đông đảo, trăm không còn một, độ khó vô cùng kinh người, nhưng giá trị cũng không nhỏ. Mà từ lúc chi thú sinh ra một khắc, chú ý đến một màn này, không chỉ là vị kia thần bí trung niên tu sĩ, ở bên ngoài ma vũ thánh địa, ở vọng cổ đại lục bên trên. Liêu huyền thánh địa trong địa quật, ngủ say dạ ma tử, mãnh liệt mở mắt, trong mắt lộ ra kim quang mãnh liệt, ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung ma vũ, thông qua huyết mạch cảm giác, hắn đã nhận ra con cháu sinh ra, trong mắt lộ ra một tia phức tạp, cũng có thoải mái, năm đó Đức La Tử tự tay đem thần thần hỏa dập tắt lúc, hắn cũng không có hậu duệ. Hai quả trứng sau đó, trên thực tế là một lần tự cứu cuối cùng mà hắn lựa chọn. Dùng hắn thiên phú chi năng, cưỡng ép tách rời tự thân huyết mạch, lại dùng thời quang giấu giếm được nhân quả, lừa qua Đức La Tử cảm giác. Cuối cùng, bị Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu thành công mang đi. Chuyện năm đó, nhìn như là cơ duyên xảo hợp, nhưng trên thực tế có thật sự như thế hay không? Có lẽ chỉ có bản thân hắn biết được. Sau một lúc lâu, dạ ma tử nhắm mắt lại. Sinh cơ của hắn trong chớp mắt này bắt đầu tiêu tán. Chỉ có âm thanh thì thào từ trong miệng, thấp giọng quanh quẩn. Ly kim ly kim, ly kim chiêu. Động thời quang, phá vạn không. Độn vô tung, ma vũ thánh địa. Minh viêm đại đế bế quan chi địa. Nữ nhi quốc chỗ mảnh vỡ chi giới bên trong, Hứa Thanh tâm thần nổi lên gợn sóng, hắn nhìn trong tay tiểu kim thử, lại nhìn về phía cái kia to lớn hợp hoan hoa, cái sau tại kim thử sinh ra trong chớp mắt, lâm vào bất động bên trong, bất động không chỉ là gốc hoa này, còn có mảnh không gian này, tất cả mọi thứ, trong khoảnh khắc này, đều bất động. Chỉ có Hứa Thanh cùng kim thử như thường, mà cái này tiểu kim thử, càng là tại chi chi gọi cọ sát Hứa Thanh ngón tay về sau. Truyền ra đói khát suy nghĩ ba động, theo sau kim quang lóe lên, lại bay ra Hứa Thanh bàn tay, ở giữa không trung hướng về hư không, hé miệng răng rắc thoáng cái, một đạo khe nứt, tại hư không xuất hiện, nó lại một ngụm cắn phá không gian. Nuốt vào một khối nơi đây mảnh vỡ không gian, nhưng hiển nhiên ấu thể nó làm được điểm này có chút khó khăn, cho nên sau một mùm nó liền rõ ràng suy yếu không ít, nhưng cảm giác đói khát để cho nó nhịn không được lại một mùm. Cùng lúc đó, không gian khe nứt cũng đánh vỡ nơi đây bất động. Trong chớp mắt tiếp theo, nơi đây khôi phục, hợp hoan hoa càng là kịch liệt lay động, mà càng làm cho Hứa Thanh tâm thần chấn động, là theo không gian nơi đây khôi phục, có một cỗ ý chí kinh thiên động địa khủng bố, giống như từ hư vô mà đến, đang phủ xuống trên hợp hoan hoa. Ý chí này, Hứa Thanh chỉ là thoáng cảm thụ một chút, liền hết hồn hết vía, có một loại bị tử vong chi hải bao phủ cảm giác. Cho nên hắn không kịp suy tư quá nhiều, không có bất kỳ do dự. Một phát bắt được giống như liều mạng toàn lực còn muốn gặm ra miếng thứ ba tiểu kim thử. Thân thể hóa thành lưu quang, mang theo tiểu kim thử thẳng đến bị nó cắn xuống không gian lỗ hổng. Xông lên mà đi, ở sau lưng ý chí khủng bố nhanh chóng phủ xuống. Hứa Thanh trong nháy mắt chui vào, biến mất không thấy, theo rời đi, một mảnh mênh mông sáng chói tinh không, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Mặc dù không biết chỉ nhớ mảnh vỡ chi giới bên ngoài vì sao lại là tinh không, nhưng Hứa Thanh biết giờ phút này nguy cơ cho nên tốc độ không giảm, nháy mắt đi về phía trước, hướng về xa xa chạy như bay. Sau một lúc lâu, cảm giác nguy cơ đến từ ý chí khủng bố kia có điều biến mất. Nhưng trái tim treo lơ lửng của Hứa Thanh không có rơi xuống chút nào. Bởi vì tại cái này rộng khắp vô biên, uẩn hàm khó tả vẻ đẹp trong tinh không, đồng dạng tồn tại nguy cơ. Kia là trong tình không cuốn lên phong bão, từ bát phương quét ngang, nơi đi qua, tinh thần vỡ tan, tinh không bị cuốn ra khỏi hố đen, như một cái miệng to khủng bố, đang nuốt chửng tất cả, mà Hứa Thanh chỗ địa phương, chính là cơn bão táp này biên giới. Thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi, vung tay lên, lập tức Thánh Thiên Bảo Tháp xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Hắn dưới một bước, bước vào bên trong, khống chế bảo tháp rời xa bão táp. Đây là Hứa Thanh có thể nghĩ đến, có thể vượt qua tinh không chi vật. Dù sao bảo tháp này, lai lịch thần bí, trên đó Thánh Thiên Thần Đằng, càng là tinh không dị chủng. Cứ như vậy, nửa canh giờ sau, tại bảo tháp gào thét bên trong, cuối cùng rời đi tinh không bão táp phạm vi. Hứa Thanh nhãn nhìn như vậy, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cho cảm giác được Thánh Thiên Thần Đằng tản ra khát vọng. Kia là đối tinh không khát vọng, tựa như cầu khẩn Hứa Thanh để nó thoát ly bảo tháp. Tại tinh không rong ruổi, Hứa Thanh nghĩ nghĩ về sau, lại cảm giác bốn phía, phát hiện phong bão đã xa, vì vậy hắn tán ra thần niệm. Thánh Thiên Thần Đằng hoan hô một tiếng, thân hình từ trên bảo tháp nhanh chóng rời đi, ở bốn phía bành trướng, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, một đầu cuốn bảo tháp, một đầu lắc lư phía trước. Hứa Thanh thấy vậy, cũng đi ra bảo tháp, hiện thân một khắc, thần đằng tại hắn bốn phía du tẩu, truyền ra vui mừng chi ý. Cuối cùng, phía trước rơi vào Hứa Thanh dưới thân. Đem Hứa Thanh khiêng lên, thân thể chấn động tản ra không hiểu ý, lại chia lìa tinh không, như cá ở trong nước, cấp tốc đi về phía trước. Một màn này, nếu là bị tu sĩ nhìn thấy, nhất định tâm thần rung động không thôi. Thật sự là trong hình ảnh này, trường bào Hứa Thanh phiêu diêu, ngồi ở trên thần đằng, mà thần đằng kia vạn trượng, khí thế huy hoàng. Toàn thân lóng lánh tỉnh quang, tất cả lá cây đều đang giãn ra chập chờn, càng phân ra tỉnh không mà đi, như rồng. Hứa Thanh mắt có dị mang, cảm giác thần đằng vui sướng, cũng cảm giác tốc độ, hiểu được tinh không mới là thần đằng thiên địa, mà ở bên trong tinh không rong ruổi bên trong, Hứa Thanh cũng dần dần nhìn thấy một cái lại một cái lớn nhỏ mảnh vỡ. Tại tinh không như ngôi sao đồng dạng lóng lánh, trên những mảnh vỡ đó, có hình ảnh đang trôi qua, đều là ký ức biến thành chi giới. Bất quá vừa mới trải qua hợp hoan hoa giới về sau. Hứa Thanh đối với những này chỉ nhớ mảnh vỡ chi giới. Trong lòng kiêng kỵ, tự sẽ không dễ dàng bước vào, cho nên truyền niệm thần đằng, tránh đi những này mảnh vỡ, đồng thời ánh mắt đảo qua. Cũng đang tìm kiếm nữ đế cùng đại sư huynh chỗ ở chi giới. Dù sao cũng là đại đế bế quan chi địa nguy hiểm trùng điệp. Cho nên mau chóng tìm tới nữ đế mới là bây giờ nhất chuyện chính xác. Hứa Thanh nheo mắt lại, tốc độ nhanh hơn. Cùng lúc đó, tại hắn nơi này tại từng cái ký ức mảnh vỡ thế giới bên ngoài tìm kiếm lúc. Tại kia huyết sắc thiên địa bên trong. Trong suốt trên biển rộng huyết nhục tạo thành khối u thịt bên trong. Trước đó niệm ra ly kim chi thú trung niên tu sĩ. Lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn rơi vào máu thịt thương khung những kia lông tơ trên. Một cái chớp mắt tiếp theo, con người bỗng nhiên co rụt lại, giống như thấy được cái gì làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chi vật. Cho đến nửa ngày. Hô hấp của hắn hơi dồn dập một chút, nhắm mắt suy tư, một lát sau, hắn lần nữa mở mắt lúc nó mắt bên trong hiển hiện một vòng u mang. Tay phải chậm rãi nâng lên, hướng về Thương Khung chỉ một cái, huyết nhục Thương Khung lông tơ cùng nhau dừng lại, theo sau chập chờn giao thoa, tựa như tại một lần nữa sắp xếp. Cùng một thời gian, Hứa Thanh chỗ tinh không, hắn xa phương hắn cảm giác không đến khu vực, nơi đó nguyên bản tồn tại 7-8 cái mảnh vỡ ký ức chi giới. Nhưng giờ phút này, những mảnh vỡ này chi giới bỗng nhiên mơ hồ, vô thanh vô tức biến mất, theo đó một cái thật lớn ký ức mảnh vỡ chi giới xuất hiện, thay thế tất cả, mà chậm rãi đi về phía trước, dùng phương thức huyền diệu nào đó, xuất hiện ở trên đường Hứa Thanh nhất định sẽ đến. Một lát sau, trong tỉnh không, thần đằng gào thét, xuất hiện thân ảnh, trên đó Hứa Thanh lập tức liền chú ý tới phía trước ký ức mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ bên trong hình ảnh là một chỗ địa cung, lại mảnh vỡ chi đài, vượt qua hắn trên đường đi thấy toàn bộ. Hắn không cần nghĩ ngợi, đang muốn điều khiển thần đằng tránh đi, nhưng đúng lúc này, kim quang trong túi chữ vật chợt lóe, thần sắc tiểu kim thử lộ ra khát vọng mãnh liệt, lại theo bản năng xông ra, hóa thành một đạo kim quang, lấy tốc độ kinh người, thẳng đến mảnh vỡ thế giới kia mà đi. Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống, muốn chặn lại đã không còn kịp, vì thế hắn nhíu mày, điều khiển thần đằng nhoáng lên một cái, hướng mảnh vỡ kia bay đi, trong nháy mắt tới gần, chui vào bên trong, hoảng hốt, mơ hồ, cùng với xuyên qua cảm giác, lần nữa hiện lên Hứa Thanh trong cảm giác, cùng tiến vào hợp hoan hoa chỗ ở chi giới giống nhau như đúc. Cho đến giây phút tiếp theo, khi tất cả mọi thứ trước mắt đều rõ ràng, một tòa địa cung mênh mông hiện lên trước mặt Hứa Thanh. Hắn tiền phương, có một chỗ màu lam thủy trì, tán ra trận trận mùi thơm ngát, lan tràn tầng này địa cung, mà tiểu kim chuột, giờ phút này ngay tại kia trong ao, kích động lại vui vẻ nhập vào xuất ra, khí tức trên thân, theo nhập vào xuất ra, rõ ràng tăng cao. Ngoài ra, trong địa cung này không còn vật gì khác. Về phần bản thân, sau khi Hứa Thanh cảm giác phát hiện, vẫn là bề ngoài minh viêm, chẳng qua trên người tồn tại đại lượng thương thế, máu tươi đầm đìa, đồng thời cũng có một cảm giác suy yếu hiện tại trong nhận thức của Hứa Thanh. Tựa như kinh lịch tàn khốc chiến đấu, cơ hồ khi Hứa Thanh chú ý đến tất cả, trong địa cung đột nhiên có một đạo thần niệm không ẩn chứa cảm xúc, chậm rãi quanh quẩn. Minh viêm tử, ngươi là cái thứ nhất trong 3 vạn năm qua thông qua ta sáng lập Di Thiên tộc 931 đạo khảo hạch chi tu, tuân theo ước định lúc trước, ngươi có thể có được một lần tẩy rửa thân thể tư cách. Lấy một nén nhang làm hạn, Hứa Thanh tâm thần ngưng tụ, nhìn về phía hồ nước. Sau một lúc lâu, hắn cất bước đi tới bên hồ nước, nhìn vào bên trong phun ra nuốt vào kim thử, đáy lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Chỗ này mảnh vỡ ký ức chi giới, có chút quỷ dị, sau khi tiến vào, không phải khảo hạch, cũng không trải qua cực khổ, mà là trực tiếp đến ẩn chứa cơ duyên phân đoạn. Hứa Thanh nheo mắt, tản ra thần niệm, dò xét hồ nước này, nhưng trong nháy mắt thần niệm của hắn va chạm với hồ nước này, Hứa Thanh biến sắc, trong mắt lộ ra dị mang. Hắn không biết chất lỏng trong hồ này là vật chất gì cấu thành, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, nước này lại thông qua thần niệm, dùng phương thức nào đó Hứa Thanh không hiểu, tẩm bổ thân thể cùng linh hồn của mình. Hắn rõ ràng cảm giác được, lúc trước cùng Tây Ma Tử một trận chiến linh hồn chi thương, giờ phút này lại khôi phục hơn phân nửa, nhất trọng yếu là nhục thân. Hắn rõ ràng cảm nhận được, nhục thân tựa hồ đạt được bổ sung, chuẩn xác mà nói là bị rót vào sinh cơ, khiến cho nguyên bản nhìn như thường, nhưng trên thực tế lại tồn tại trình độ nhất định cô đơn nhục thân, xuất hiện càng nhiều sức sống, có thể làm cho thượng hoang huyết nhục hình thành thân thể, đều có cảm thụ như vậy. Này eo nước là cái gì? Hứa Thanh hít sâu một hơi. Sau khi suy tư một chút, đầu tiên là quan sát nước ao, sau đó lại ngóng nhìn tiểu kim thử. Sau khi phát hiện nó vẫn như thường, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán. Ngồi xổm xuống thân thể, tay phải thử chạm vào ao. Khoảnh khắc tiếp xúc, sinh cơ nồng đậm tràn vào. Hứa Thanh trong đầu nổ vang, tu vi cùng khí tức đều đang bộc phát, quan trọng nhất là nhục thân sức sống. Tại thời khắc này tăng vọt, càng phát ra vô hạ. Cùng một thời gian, Minh Viêm Đại Đế trong trí nhớ, một tràng quần hàm bản thể cùng phân thân giao chiến mảnh vỡ chi giới bên trong. Phế tích phía trên, một thân trường bào màu tím Minh Viêm, đưa tay bóp lấy một chính mình khác. Khí tức màu trắng đang từ trong thất khiếu của đối phương tản ra, bị hắn hít vào. Theo hít vào, đối phương thân thể run rẩy, trong miệng truyền ra thê lương kêu rên, thân thể cũng đang chậm rãi hòa tan, mất đi Minh Viêm ngoại hình, lộ ra một nữ tử thân ảnh. Nữ nhân này chính là một trong hai nữ nhân đến từ Tây Ma Vũ, tiến vào bế quan chi địa, mà hấp thu còn đang tiếp tục. Một lát sau, nữ tử này ngoại hình cũng tản đi, lộ ra, đúng là một bà lão. Nếu Hứa Thanh ở chỗ này, nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra. Bà lão này, chính là hắn ở Tây Ma Vũ Đệ Thất Chúa Tể Sơn. Nhìn thấy Chúa Tể thứ bảy, giờ phút này, trong mắt Đệ Thất Chúa Tể lộ ra tuyệt vọng, càng có oán độc, ngôi. Là ai? Trường bào màu tím Minh Viêm, mặt không chút thay đổi, không nói một lời, cho đến hồi lâu, theo thứ bảy Chúa Tể triệt để héo rũ, trở thành tro bay, hắn liếm liếm môi, xoay người hướng về xa xa đi đến, theo đi về phía trước, trên người Minh Viêm ngoại hình, dần dần tản đi, lộ ra thân hình cao ngất, đen nhánh tóc dài, cùng với tuổi trẻ tướng mạo. Đúng là vị kia đối Nguyệt Đông vô cùng cuồng nhiệt Vân gia thiếu chủ. Chỉ bất quá hắn lúc này, mặc dù tướng mạo là Vân gia thiếu chủ, nhưng trong mắt lại lộ ra năm tháng tang thương. Đi tới đinh giới này, hướng thương khung quỳ lại, truyền ra thanh âm trầm thấp. Tuần đại đế năm đó chi chỉ, ti trước đến đây kiến giá. Ngàn năm này, hết thảy như đại đế sở liệu. Chúng tử quả khởi nghịch tâm, lan ra ẩn chứa ác mưu, cuối cùng ở song phương minh tranh ám đấu xuống, thúc đẩy động thiên mở ra, thương khung khởi thủy, phong vân biến sắc, ẩn hiện một đôi mắt lạnh lùng, ngóng nhìn nơi đây. Một lát sau, Vân gia thiếu chủ cúi đầu nhất bái, tuân chỉ, ngoặc kép, hết chương.